Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1154, bất an đầu nguồn. Đường Huyền Minh bốn người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, vẫn là Đường Huyền Minh trước bật cười. Hắn nói ngươi đâu, yêu cầu ngươi tự sát, nói mò, rõ ràng là tại nói ngươi, ngươi dài xấu như vậy. Khẳng định là nhằm vào ngươi. Ai u, như vậy đại nhân vật để ta tự sát. Quả thực dọa sợ ta. Ta tiểu tâm can đều tại bịch bịch nhảy a. Tiêu Thần cười đến lớn tiếng nhất. Thậm chí hắn biểu lộ khoa trương nói. Đến cùng làm sao cái tự sát pháp. Ta sẽ không nha. Ta đến từ Hương Giã Sơn Thôn. Nếu không đại nhân ngài cho chúng ta làm mẫu làm mẫu. Vị kia phảng phất từ hư không bên trong mọc ra lão giả mặt lập tức đen như đáy nồi. Không phải là không có người như thế khinh miệt đối đãi qua hắn. Trường sinh giới bên trong cường giả như mây. Ai cũng không biết giữa thiên địa đến cùng có bao nhiêu đỉnh tiêm nhân vật. Nhưng bị mấy cái miễn cưỡng từ rồng trên đầu trốn về đến người tu hành như thế miệt thị. Hắn lập tức cảm giác được một cỗ vô danh lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Mặt vụt một cái liền đỏ lên. Cười lạnh nói. Tốt, tốt. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có bản lĩnh gì. Vị này liền lai lịch thân phận đều không có ôm ra cường giả bàn tay lớn vồ một cái. Lập tức trống rỗng ngưng tụ ra một cái trăm trượng lớn bàn tay. Muốn đem Đường Huyền Minh bốn người trực tiếp chụp thành thịt nát. Y y nha nha, Tiêu Thần trên đỉnh đầu kha kha không kiên nhẫn vung ra một đạo thất thải ánh sáng. Vốn là muốn động thủ lão giả cùng cái kia trăm trượng lớn bàn tay lập tức ngưng kết trong hư không. Mà Đường Huyền Minh không lắm để ý nhìn hắn liếc mắt. Một kiếm đâm ra, đem cái này trái tim của ông lão xuyên qua. Trường kiếm có chút run run, nhỏ xíu kiếm khí tràn ngập vị này nhân vật thân thể mỗi một chỗ. Để nguyên bản muốn ngọ nguậy khôi phục trái tim triệt để sụp đổ. Ngũ tạng lục phủ kinh lạc xương cốt cũng sau đó một khắc vỡ nát. Nguyên địa chỉ có lưu một mảnh mưa máu. La Phong có chút ngạc nhiên, hắn không có nghĩ động thủ giết người. Không nghĩ tới bên người đi theo mấy vị nhân vật hạ thủ đều không lưu tình chút nào. Đường Huyền Minh mặc kệ bọn hắn kinh ngạc, cảm thụ được chung quanh càng ngày càng nhiều cường giả khí tức. Trong đó vượt qua trường sinh cảnh giới nhân vật đều có vài vị. Đồng thời theo hắn xuất thủ, càng ngày càng nhiều thần niệm ngưng tụ tại thân thể của bọn họ phía trên. Liền liền hắn đều ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm khí cơ. Đừng nói chuyện, đi nhanh lên, bằng không thì chờ sẽ liền không có cơ hội đi. Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt cũng là nhất biến, cảm thấy chung quanh kịch liệt khí tức biến hóa. Bốn người trực tiếp hóa thành một đoàn lưu quang, liền muốn từ phiến thiên địa này gian biến mất. Nhưng tốc độ còn chưa mở ra hoàn toàn, một đạo quỷ mị bóng đen đột nhiên vọt tới, muốn chặn lại trên con đường của bọn họ. Chỗ nào đi? Lưu Hạ Tổ Long, y y nha nha, kha kha tiện tay vung ra một đạo thất thải ánh sáng. Đem cái kia một đạo bóng tối ngưng kết trong hư không. Một số người động tác ngừng đều không ngừng liền hóa thành lưu quang. Từ thiên địa gian biến mất, cái kia đạo bóng đen quỷ dị dừng lại một cái. Bốn người liền đã hóa thành bốn đám lưu quang ở chân trời. Cơ hồ muốn xông ra tầm mắt của hắn. Cái này khủng bố tuyệt luân tốc độ còn có cái kia có thể đủ đem hắn giam cầm tại không trung năng. Lực, để vị cường giả này do dự một cái, muốn chân thực cùng bốn người kia đối kháng. Hắn một người không có nắm chắc, mà vẻn vẹn chỉ là trong chớp nhoáng này do dự. Cái kia bốn đạo lưu quang đã từ trong tầm mắt của hắn triệt để biến mất. Bắt giữ không đến chút nào vết tích. Hắn lập tức không do dự nữa, đưa ánh mắt về phía đại địa, bên bờ biển duyên y nguyên còn tồn tại Long Vương, đồng dạng có mười mấy đầu, đại chiến đã tại im ắng gian triển khai, có bao nhiêu người đẫm máu, khủng bố giết chóc khí cơ càn quét mỗi một cái góc. Để người hô hấp không khoái, chỉ là thời gian cực ngắn bên trong, liền đã có bán thần cấp bậc nhân vật vẫn lạc, bạo nát thân thể nhuộm đỏ nửa bên bờ biển, cường đại sinh mệnh khí cơ phóng lên tận trời. Hô, Đường Huyền Minh hơi có vẻ nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cảm thụ được sau lưng cái kia một đạo lại một đạo bàng bạc thật lớn khí cơ. Mặt không biểu tình, La Phong thì là có chút không được tự nhiên. Quay đầu nhìn về phía bờ biển phương hướng. Hắn đã thấy không rõ lắm bên kia tràng cảnh, nhưng lại có thể đủ cảm giác được một đạo lại một đạo cường hoành khí tức. Phóng lên tận trời, hỗn loạn đánh trận cùng một chỗ. Thỉnh thoảng sẽ có một đạo cực kỳ cường thịnh khí tức, giống như lưu tinh xẹt qua, sau đó liền triệt để biến mất. Trường sinh giới cũng là lấp đầy chiến tranh sao? Hắn hơi có vẻ yêu thương thở dài một hơi, cảm thấy có chút mỏi mệt, vô luận vẻn vẹn đi đến cái kia một mảnh thiên địa. Chiến đấu tựa hồ cũng không thể đủ đình trì, Long đảo, địa cầu, tử vong thế giới lại hoặc là thái cổ. Phong Vân Vô Kỵ nhìn về phía sau lưng, ánh mắt y nguyên có vẻ hơi mờ mịt. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Tiêu Thần hỏi vấn đề mang tính then chốt. Mấy người dừng lại phi nước đài, không biết bay ra bao nhiêu dặm, hiện tại đến cùng ở đâu bọn hắn đều không rõ ràng. Ba người đều đưa ánh mắt về phía Đường Huyền Minh. Bởi vì Đường Huyền Minh thuộc về giữa phiến thiên địa này bản thổ nhân vật, mà lại luôn luôn tựa hồ không gì không biết. Đường Huyền Minh mỉm cười, trong lòng sớm có quyết đoán, đi Thiên Đế Thành đi, nó là kề bên này lớn nhất thành trì, không có gì không bao, đủ loại vật phẩm đều có thể đủ ở nơi đó tìm tới. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền, ngươi có thể ở nơi đó thu hoạch được ngươi có thể đủ tưởng tượng hết thảy hưởng thụ. Ma giới, vô tận vực sâu, cái kia toàn bộ sinh linh cũng không dám nhìn thẳng chỗ. Cái kia chỗ có tồn tại trong suy nghĩ trí cao vô thượng thần trì. Tại thời khắc này có hành động, hoặc là nói bọn hắn vẫn luôn có hành động. Từ khi cái kia hỗn độn biển bên trong còn không có thai nghén hoàn thành thần vương quảng đi hết thảy năng lượng, cứ như vật từ phiến thiên địa này gian biến mất lúc. Bọn hắn liền từ ngủ say bên trong khôi phục, thậm chí tại kéo dài vô số năm chiến tranh đều đã đình trì. Bọn hắn đi lên vô thượng vòm trời phía trên, tại cùng cái kia thiên đường 13 vị nhân vật vô địch giao lưu. Các ngươi cảm thấy sao? Hết thảy đều đang biến hóa, tương lai đã không có biện pháp tiếp tục dự đoán. Âm mưu chi thần lời nói như là hàn băng, có thể đủ đóng băng bất luận một vị nào sinh linh mạnh mẽ. Ánh mắt của hắn cũng âm trầm vô cùng. Nguyên bản hắn có thể đủ dự báo tương lai, kia là hắn năng lực cường đại nhất một điểm. Nhưng bây giờ, cái này một điểm mất hiệu lực, đã sớm có cảm giác. Khi thần vương biến mất thời khắc, hoặc là nói còn ở trước đó, phiến thiên địa này cũng đã bắt đầu biến hóa. Vòm trời phía trên, ẩn nấp tại trong đám mây thần chỉ mở miệng, để sở hữu nhân vật cường đại tinh thần đều là chấn động. Đồng thời vì đó trầm mặc, bọn hắn đều minh bạch sự tình biến hóa khởi nguyên đến từ tại phương nào. Đến từ tại vị kia lập thân tại hỗn độn bên trong. Vô hạn cường đại mà đáng sợ tồn tại. Lúc ấy chỉ là vị kia tồn tại một con mắt đều để bọn hắn cơ hồ không thể thừa nhận. Suýt nữa tại chỗ vẫn lạc, ta cảm thấy một loại nguy cơ to lớn. Không thêm vào cải biến, tất cả chúng ta đều sẽ vẫn lạc. Không còn có vĩnh sinh bất diệt thần trì. Thiên địa đang kịch liệt cải biến. Một chút chúng ta không cảm giác được nhỏ bé chỗ quy tắc đã bắt đầu khác biệt. Ta đối với thiên địa trường khống đang không ngừng suy yếu. Ta cũng có cảm giác như vậy. Phiến, thiên địa này ở giữa cường đại nhất chủ thần cấp bậc nhân vật đồng thời giao lưu. Bọn hắn bất luận cái gì một tôn đều có thể đem thế gian sinh linh tất cả đều càn quét.